đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở lầu một đại sảnh tiếp đón, tôi nói với cô gái tiếp tân muốn gặp Thuộc Đình. Cô ta không biết tôi, có lẽ là bởi vì công ty có chuyện xảy ra thật sự rất nghiêm trọng, nên cô ta không cho tôi đi lên, vì không có hẹn trước cô ta cũng không chịu thay tôi báo cho cấp trên. Tôi nhìn xung quanh đại sảnh một chút, bảo vệ rõ ràng so với công ty nhiều hơn bình thường, hơn nữa ở nơi kín đáo còn trang bị camera so với trước kia nhiều gấp đôi. Xem ra chuyện lần này cũng không phải nhỏ. Nghĩ như vậy, cảm giác thấy nguy hiểm lập tức ập đến trong lòng tôi. Cảm giác thấy nguy hiểm của tôi luôn luôn rất chính xác, tôi không thể đợi được nữa, vì thế tôi xoay người hướng tầng trên đi lên. Cô gái tiếp tân sợ tới mức vội vàng kêu to bảo vệ, tên cao lớn thô kệch này ngay từ đầu đã chú ý đến tôi, ào ào chạy đến vây quanh. Tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua thẻ bạch kim, nhân viên công ty Thuộc Thị cũng biết giai cấp quản lý công ty đều có một cái thẻ, đại biểu cho thân phận là không giống nhau, hình thức thẻ là giống nhau, nhưng màu sắc thì khác nhau. Thẻ bạch kim rất ít người thấy qua, đại biểu cho nhân vật trọng yếu nhất của Thuộc Thị. Tôi trong nháy mắt đem thẻ hướng về bọn họ, liền đi tới thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc cả thẻ qua cửa thang máy vang lên tiếng mở cửa, tôi lắc mình đi vào, nhấn vào tầng cao nhất. Càng lên cao cảm giác nguy hiểm càng nặng nề ở trong lòng, tim tôi càng đập nhanh, hai tay gắt gao siết lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Thuộc Đình, anh nhất định không cần có việc gì, anh nhất định phải khỏe mạnh mà chờ em. Cửa thang máy vừa mở ra, chào đón tôi là một khẩu súng đã lên nòng. 3 tháng trước Thuộc Đình phát hiện công ty có luồng tiền lớn không rõ ràng, sau khi trải qua cuộc điều tra anh cùng các cố vấn tài giỏi của mình rốt cục cũng phát hiện hóa ra là trưởng phòng tài vụ công ty tham ô, sau khi vụ bê bối nổ ra cũng phát hiện quản lý phòng kinh doanh nhận tiền đút lót trong vài vụ kinh doanh tổn hại lợi ích công ty, mà quản lý phòng kinh doanh lại là cháu vợ của trưởng phòng tài vụ. Trưởng phòng tài vụ là từ tổng công ty Thuộc Thị điều đến, là nhân vật kỳ cựu của công ty, trước kia cùng cha nuôi lúc gây dựng sự nghiệp cũng có đóng góp nhiều công lao. Nhưng bởi vì bất mãn công ty nên điều ông ta đến dưới trướng Thuộc Đình, hay bởi vì ông cho rằng Thuộc Đình chỉ là một nhóc con chưa đủ lông tóc, không để ông ta vào mắt, bởi vậy mà tạo ra một sai lầm lớn. Thuộc Đình thu thập bằng chứng của bọn họ thiết kế làm cho bọn họ hộc ra khoản tiền lớn, liền lộ ra chân tướng. Kết quả nhân viên công ty phẫn nộ gọi điện báo cảnh sát, trưởng phòng tài vụ bị bắt giải vào ngục, còn quản lý phòng kinh doanh trong lúc lộn xộn đã bỏ trốn. Sau 3 tháng, cảnh sát truy nã quản lý phòng kinh doanh Vương Truyền Xuân. Mà công ty trong 3 tháng những sự việc kỳ lạ không ngừng xảy ra, thang máy bị cắt điện, bãi đỗ xe có tai nạn xe cộ, thư đe dọa, điện thoại quấy rầy. Không chỗ nào không hướng về Thuộc Đình, cách chương.